Đao kiếm thần hoàng, chương 36, tiến độ tu luyện của ba bạn cùng phòng. Gocchuyenaudio.com. Mệnh Tuyền Huyệt Khiếu là cửa ải thứ nhất ngăn cản người mới học trên con đường tu luyện. Đinh Hạo cảm giác được huyền khí vận chuyển đến chỗ này thì như con sông lao nhanh gặp đê đập cản trở. Trong đầu Đinh Hạo nhanh chóng nhớ lại pháp môn kỹ xảo liên quan đến trùng kích cô đọng Mệnh Tuyền Huyệt Khiếu ghi trong Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên. Biểu tình Đinh Hạo trầm trọng, hắn làm theo pháp môn dẫn động huyền khí, hóa thành từng sợi tơ cẩn thận quấn hướng đê đập. Đinh Hạo có cảm giác Mệnh Tuyền Huyệt Khiếu như một hành tinh hình tròn khổng lồ. Đinh Hạo khống chế huyền khí hóa thành ngàn vạn sợi tơ chậm rãi quấn Mệnh Tuyền Huyệt Khiếu, từng chút một phân hóa, hao mòn nó, hòa tan từ từ. Quá trình này rất chậm, thời gian trôi nhanh, chớp mắt mặt trời mọc trăng lặn. Ánh nắng vàng chiếu vào từ cửa sổ thay cho ánh trắng bạc, tia nắng ấm áp vuốt ve mặt Đinh Hạo, trông hắn như pho tượng anh tuấn hoa quý. Bùm, Đinh Hạo bỗng thấy đầu óc nổ tung, một cánh cửa mới tinh mở rộng hướng hắn. Trong khoảnh khắc chỗ 1/10 đệ nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm đệ nhất kinh, vật cuối cùng Mệnh Tuyền Huyệt Khiếu tắc nghẽn đã bị Đinh Hạo luyện hóa hoàn toàn. Toàn Mệnh Tuyền Huyệt Khiếu đã mở, huyền khí phát ra tiếng rít vui sướng như thần long vào biển chui vào trong Mệnh Tuyền Huyệt Khiếu. Vù vù vù vù vù, Đinh Hạo cảm giác tai như nghe thấy Mệnh Tuyền Huyệt Khiếu ầm ầm chấn động. Huyền khí tự động hình thành tuần hoàn chu thiên trong huyệt khiếu hình tròn, xoay chuyển nhanh, mỗi xoay tròn một vòng là to ra một phần. Nguyên khí màu bạc mỏng dần biến thành bạc trắng lóng lánh trong suốt, bóng mượt như băng tuyết. Đinh Hạo mở mắt xòe tay ra, lòng Đinh Hạo máy động, một đoàn sáng nhạt màu bạc trắng xuất hiện trong lòng bàn tay, chớp lóe. Cùng lúc đó, khí lạnh băng lấy bàn tay Đinh Hạo làm trung tâm nhanh chóng lan tràn. Đinh Hạo nhanh chóng xua huyền khí tuần hoàn trong Mệnh Tuyền Huyệt Khiếu, chớp mắt một tầng băng mỏng như sương phủ lên tay, cổ tay, cánh tay hắn. Dưới ánh nắng chiếu sáng tầng băng lấp lánh ánh sáng nhiều màu. Thì ra thân thể ta có thuộc tính thần giai hiếm hoi, là từ thuộc tính thủy biến dị thành thuộc tính trời sinh khí băng tuyết lạnh. Đinh Hạo ngộ ra, Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên đối với đám tay mơ mới vào võ đạo cao minh nhất ở chỗ tâm pháp huyền công này bản thân không phân biệt thuộc tính. Thân thể người có thuộc tính khác nhau, sau khi tu luyện tâm pháp Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên sẽ nhận được huyền khí thuộc tính khác nhau. Đây mới là tâm pháp vỡ lòng đẳng cấp huyền công hoàn mỹ nhất. Mạnh hơn dẫn khí quyết gấp vạn lần. Chỉ có sơn môn tông phái nhân loại đẳng cấp bá chủ mới có công quyết như vậy. Cho nên nói tại thế giới này muốn trở thành cường giả thật sự phải tham gia tông phái, làm tán tu không có tiền đồ. Không ngờ là huyền khí băng tuyết, ha ha ha ha ha ha. Thuộc tính hoàn mỹ, Đinh Hạo cực kỳ vừa lòng thuộc tính huyền khí của mình. Lòng Đinh Hạo máy động, ánh sáng bạc trên bàn tay dần tán đi, tầng băng bao tay chậm rãi thấm vào da hắn. Đinh Hạo đứng dậy thoải mái duỗi lưng kết thúc tu luyện suốt đêm. Tuy không chợp mắt một đêm nhưng Đinh Hạo thấy sảng khoái tinh thần, chẳng những không mệt mỏi buồn ngủ mà cảm giác toàn thân thoải mái, phấn chấn tinh thần, tràn ngập lực lượng. Sông mở Mệnh Tuyền Huyệt Khiếu ý nghĩa thực lực của Đinh Hạo chính thức bước vào võ đồ. Gocchuyenaudio.com, cảnh, nhất khiếu võ đồ cảnh. Bước vào võ đồ cảnh rồi, tiềm lực thân thể người liên tục được kích phát ra, lực lượng của Đinh Hạo tăng trưởng đến gần 3.000 cân. Da thịt xương cốt mạnh hơn hẳn, Đinh Hạo nghiêng tai nghe rõ trong phạm vi 10 thước. Đây mới xem như bước qua cánh cửa võ đạo, tương lai có con đường tôi luyện rộng lớn hơn chờ đợi Đinh Hạo. Chợt vang tiếng động lớn, Đinh Hạo đẩy cánh cửa đá ra. Ánh nắng rực rỡ ấm áp chiếu vào phòng, Đinh Hạo đứng trước cửa mặc cho ánh nắng ấm áp chiếu trên người, tâm tình thả lỏng chưa từng có. Tình cờ lúc này vang tiếng ầm ầm, một bên sân Trương Phàm cũng đẩy cửa đi ra, nhưng sắc mặt thiếu niên thợ săn không dễ nhìn. Trương Phàm cố nâng tinh thần chào hỏi. Đinh sư huynh, Đinh Hạo mỉm cười gật đầu, hỏi, sắc mặt ngươi không tốt, có phải là tu luyện quá mệt mỏi? Trương Phàm nói, không, chỉ là tu luyện Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên một đêm nhưng hiệu quả không tốt, đừng nói là hạt giống huyền khí, thậm chí không sinh ra khí cảm. Trương Phàm thở dài một hơi, mặt ủ mày chau, thiếu niên thợ săn Trương Phàm cực kỳ bất mãn thiên phú của mình. Nhưng Trương Phàm không suy sụp, qua lần kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông gã đã biết sẽ có ngày như vậy. Chỉ dựa vào cố gắng chăm chỉ không đủ để Trương Phàm bù đắp khuyết điểm bẩm sinh. Trương Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười hỏi. Phải rồi, tiến độ tu luyện của Đinh sư huynh sao rồi? Đinh Hạo chưa kịp đáp đã nghe tiếng ầm ầm, gian phòng khác mở ra. Vương Tiểu Thất biểu tình hớn hở ra ngoài thấy hai người trong sân, gã ngẩn người. Vương Tiểu Thất chủ động chào hỏi. Chào Đinh sư huynh, chiều hôm qua Đinh Hạo biểu hiện xuất sắc trên lôi đài đã dập tắt tính tình thiếu niên Vương Tiểu Thất kiêu căng. Trước mặt Đinh Hạo, Vương Tiểu Thất không dám vênh váo chút nào. Đinh Hạo mỉm cười gật đầu, Cùng là sư huynh đệ Thanh Sam Đông Viện lại sinh hoạt chung một sân, chỉ cần Vương Tiểu Thất sửa tính tình hung hăng càn quấy thì Đinh Hạo không muốn xé rách mặt với gã. Đinh Hạo nhìn vẻ mặt Vương Tiểu Thất hớn hở, hỏi đùa. Xem ra đêm qua Vương sư đệ tu luyện thu hoạch lớn đây. Ha ha ha ha ha ha, khiến Đinh sư huynh chê cười, ta khổ tu một đêm rốt cuộc cô đọng ra hạt giống huyền khí, lại qua mấy ngày là có thể trùng kích kinh mạch. Dù sao chỉ là thiếu niên 13 tuổi, nói đến chuyện đắc ý Vương Tiểu Thất khó tránh khỏi lộ vẻ mặt kiêu ngạo tự đắc. Xem bộ dạng của Vương Tiểu Thất thì gã thật sự phục Đinh Hạo, đã thu tính tình nhiều, giọng điệu cung kính. Trương Phàm nghe Vương Tiểu Thất nói vậy biểu tình hơi buồn. Cùng là đệ tử vừa nhập môn, trong một đêm Vương Tiểu Thất cô đọng ra hạt giống huyền khí, còn Trương Phàm thì không thể sinh ra cả khí cảm. So sánh cách biệt như trời và đất làm Trương Phàm kiềm không được thấy mất mát. Đinh Hạo mỉm cười, thật ra bên trong có huyền cơ. Trước khi Vương Tiểu Thất vào Vấn Kiếm Tông đã tu luyện huyền công khác, có móng huyền khí trước rồi, trình độ gần với cô đọng ra huyền khí. Vương Tiểu Thất có nền móng như vậy, trong một đêm tu luyện huyền công cao đẳng như Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên rốt cuộc thành công kích phát hạt giống huyền khí. Tiến độ như vậy chỉ có thể xem như bình thường, không tính kinh người. Cách chương.